Chương 101, Nami Kaze Minato, Orochimaru. Ichi Kazumi sợi quán sinh ý không bình thường nóng nảy, rất nhiều chỗ ngồi đều ngồi đầy khách hàng, cũng chỉ có Orochimaru hai bên trái phải, chống đi hai cái vị trí. Bởi vì hắn là cổ nổ hạ tam nhẫn một trong, uy danh hiển hách mạnh đại nhẫn giả. Lại thêm loại kia như có như không âm lãnh khí tức, để cho người ta tôn kính hắn đồng thời, lại hội cảm thấy có từng tia e ngại, giống như bị rắn độc để mắt tới một dạng. Cho nên không người nào nguyện ý ngồi ở bên cạnh hắn, hoặc là không người nào dám ngồi ở bên cạnh hắn. Nếu như là thả lúc trước lời nói ạ ý đương nhiên sẽ không dựa vào hắn quá gần. Liên liên ngay từ đầu hai người lần thứ nhất chạm mặt lúc, hắn cách rõ rổ xì mà cách mấy cái vị trí. Lẫn nhau cách xa nhau khoảng cách, ít nhất có đến mấy mét xa. Nhưng là bây giờ lại là không giống nhau ạ ý thực lực xưa đâu bằng nay. Lại không chút nào kiêng kỵ vị này, có thể tùy ý biến tính đại xà cơ là đại xà cơ hình tượng, tại ạ ý trong đầu, vẫn như cũng là phi thường khắc sâu ấn tượng. Ấn tượng không phải bình thường khắc sâu ạ ý trực tiếp cất bước đi qua, chậm rãi ngồi xuống, sau đó đôi điếm trưởng tay đánh nói ra, lão bản, nhớ kỹ thả ít một chút dầu vừng, nhiều thêm một chút dầu cay. Tay đánh ngay vậy, lúc này hồi đáp, nhiều thêm một chút dầu cay a tốt chợt ạ ý huy liền cảm nhận được một ánh mắt, nhìn chăm chú đến trên người mình. Không cần nhìn liền biết là bên cạnh họ rổ si mà dùng ánh mắt đang đánh giá chính mình. Bởi vì dù cho ý chỉ Kazumi sợi quán sinh ý 10 phần nóng nảy, nhưng vẫn như cũ không có người nào dám ngồi tại họ rổ si mà bên cạnh. Hiện tại đống nhiên có người ngồi ở bên cạnh chỗ ngồi. Thật là để họ rổ si mà hơi có chút kinh ngạc. Mà lại người trẻ tuổi này bên mặt ngô, chính mình biết hắn sao trong đầu suy nghĩ vài giây đồng hồ. Hắn phát hiện mình căn bản không biết hệ hạ ịt hứa. Đã đối phương cũng không phải mình nhận biết ỏ rổ si mà dư liền thu hồi dò xét ánh mắt. Yên lặng tiếp tục đối phó trên bàn mì sợi. Hệ hạ ịt cùng hắn cũng vẹn vẹn chỉ là có duyên gặp mặt một lần, hơn nữa còn là hơn 3 tháng trước đó gặp mặt, đồng thời song phương cũng vẹn vẹn chỉ là giao lưu một đôi lời, cho nên ỏ rổ si mà dư căn bản cũng không có nhớ kỹ loại này vô danh tiểu tốt không thể không nói biết hạ ịt thực lực người. Toàn bộ không có đều không ai cho dù là mải tổ gai, cả cà si, xạ dù tổ bi, nạ mì cà dơ mi nạ tổ những người này. Cũng vẹn vẹn chỉ là biết như vậy một góc của băng sơn mà thôi. Tại không có cường giả thăm dò ạ ị trước đó, ai cũng không biết ạ ị thực lực mạnh bao nhiêu. Nhưng mà cũng không biết là bởi vì cái gì, họ rồ xì mà gian mì tốc độ chậm rãi thả chậm lại, dựng thẳng đồng tử hơi hơi co rụt lại, nhưng rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Nuốt vào trong miệng mì sợi về sau, khỏe miệng của hắn dơ lên đường cong. Đang lúc hắn chuẩn bị nói lu cờ na ho đống nhiên đầu vai bị người vỗ một cái. Suy ta lần này là lặng lẽ chạy ra ngoài, tuyệt đối không nên nói ra. Một đạo phi thường trẻ tuổi thanh âm, đống nhiên ở giữa từ phía sau truyền tới. Đối với đạo thanh âm này họ rổ xì mà dự không có khả năng chưa quen thuộc đã từng nguyên bản mình có thể lên làm cổ nổ hạ thôn hòa ảnh. Kết quả hỏa ảnh vị trí lại bị một người trẻ tuổi lấy đi. Người trẻ tuổi kia thình lình liền đứng sau lưng hắn bất quá đi qua mấy tháng trầm tư, cùng trầm mê các loại thí nghiệm Orochimaru. Đối lửa ảnh giả vị trí đã coi nhẹ, cảm thấy tranh không tranh cũng không đáng kể. Cho nên nói say mê tại nghiên cứu Orochimaru, hiện tại rất lợi hại Phật hệ. Đem nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thủ trưởng từ chính mình bả vai dịch chuyển khỏi, quay đầu mắt nhìn người đến vụng về trang điểm mặt. Orochimaru khỏe miệng có chút co lại, ngươi làm sao không làm cái biến thân thuật loại này vụng về vô cùng trang điểm thủ pháp, chỉ cần não tử không bản nhân, đều dễ như trở bàn tay nhìn ra được đi. Đánh đo một cái nạ mỉ cạ dơ mỉ nạ tổ thân thể, Orochimaru liếm liếm bờ môi. Nhưng cũng không có lộ ra cái gì để ý, loại kia ý động cũng bị hắn áp chế gắt gao. Cả ngươi nhìn, liền theo cái Phật hệ vô hại khoa học ra một dạng. Bất chợt tới thanh âm. Bất chợt tới người rõ ràng là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chỉ gặp nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đặt ngông ngồi tại họ rổ xì mà bên phải vị trí. Ngay sau đó đôi điếm trưởng tay đánh hô, điếm trưởng đến ba bát mì thịt bò ngồi tại họ rổ xì mà bên trái vị trí hệ a ít hứa, nâng quai hàm bên cạnh cái đầu. Ánh mắt vòng qua phía trước họ rổ xì mà có chút hăng hái mà nhìn xem người đến. Vừa rồi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ không có dấu hiệu nào xuất hiện ở đây thời điểm. Tự nhiên là không thể nào giấu giếm được hắn kiến văn sắc ba khí. Nói thế nào hắn kiến văn sắc cũng đã trung đẳng mức độ. Ngay từ đầu hắn cũng chấn kinh tại người đến tốc độ. Bất quá khi nhìn thấy đối phương mặt về sau đã cảm thấy mảy may đều không kỳ quái. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ A cái này thân là tứ đại mục hỏa ảnh gia hỏa. Vợ ơ y ma cũng tới nơi này A là vì họ rổ xì mà vẫn là vì chính mình A y cũng không cho rằng loay hoay theo chó giống như tứ đại mục hỏa ảnh. Sẽ có vẻ không chuyện làm. Trong lúc làm việc ở giữa đến ỉ chỉ Kazumi sợi quán, nàng hẳn là có khác mục đích mới đúng. Lại thêm ỉ chỉ Kazumi sợi trong quán. Chính mình cùng họ Orochimaru đều ở nơi này. Là bởi vì ta nguyên nhân sao dù sao xạ dù tổ bị hẳn là đã biết ta không đơn giản, mà lại loại chuyện này, hắn khẳng định hội báo cho đệ tứ mục đích nghe. Hay là bởi vì họ Orochimaru nguyên nhân bởi vì ta vượt qua, dẫn đến cái gì hiệu ứng hồ điệp, để họ Orochimaru càng nhanh lộ tẩy vẫn là nói thân là hỏa ảnh nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ. Có chuyện gì muốn tự mình xin nhờ họ rổ xì mà dạ ị trong lòng dâng lên mấy cái nỗi nghi hoặc, suy đoán, nhưng cái này cuối cùng chỉ là suy đoán. Cụ thể cái nào suy đoán là chính xác, vẫn là nói toàn bộ đều không chính xác hiện tại hắn tự nhiên là không thể nào rõ ràng. Hắn lại không biết cái gì không cần đoán cũng biết năng lực. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thực lực tại cổ nổ hạ trong thôn, có thể nói lên được là phi thường cường đại tồn tại. Bất quá cùng đại đa số nhị giả không sai biệt lắm, đều là thuộc về công cao máu giấy loại hình. Nói cách khác hắn khả năng có thể đánh ra 9999 bạo kích đâm lưng thương tổn. Nhưng người khác chỉ cần đâm bụng hắn nhất đao, hắn liền phải rơi 1/3 máu. Mà giống ạ ị hơi loại này máu dày, đâm hắn 4-5 đao đều không cái gì trở ngại. Đương nhiên nơi này tiền đề cũng là không đâm trái tim các loại bộ vị yếu hại. Huống chi lấy hắn nhục thân cường độ đến xem. Người bình thường thật đúng là khó mà phá phòng đống nhiên này ạ ị phát giác cái gì. Tuy nhiên nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ngồi tại họ rổ xì má bên phải, nhưng hắn luôn cảm thấy đối phương như có như không, đều đưa ánh mắt hướng hắn bên này nghiêng mắt nhìn một chút. Nếu là không có kiến văn sắc ba khí, hệ ạ ị có lẽ không thể nhận ra cảm giác đến điểm này. Xem ra là bởi vì chính mình nguyên nhân A đoán chừng là xạ rủ tổ bị đem mình cùng cả xì bọn họ luận bàn nói cho mỉ nạ tổ nghe. Sau đó nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sinh ra lòng hiếu kỳ. Hoặc là nói là lòng cảnh giác ly dù sao đối phương nói thế nào cũng là cổ nổ hạ thôn hỏa ảnh. Tại nhà mình trên địa bàn, xuất hiện không bị khống chế cường đại nhân vật, chỉ cần là người bình thường đều sẽ cảnh giác vạn phần, chớ nói chi là thân là hỏa ảnh nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Hệ ạ ị có lẽ đã đoán ra mỉ nạ tổ ý đồ đến, nhưng họ rồ xì mà lại đoán không ra. Bởi vì họ rổ xì mà trước mắt cũng không rõ ràng ạ ị hứa chỗ đặc thù. Tuy nhiên cảm thấy sắt vách cái này người xa lạ giống như có chu tờ kỳ kỳ quái quái bộ dáng. Nhưng hắn cũng không có quá nhiều chú ý nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đến để họ rổ xì mà trong lòng đồng dạng là hơi hơi siết chặt. Bởi vì họ rổ xì mà tự thân cũng không sạch sẽ. Hắn nhưng là trong bóng tối làm nhân thể thí nghiệm. Chẳng lẽ là bị phát hiện họ rổ xì mà nghĩ như vậy đến.